Hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cô gái trẻ mặc váy liền thân, lưng đeo một cái ba lô in hình nhân vật hoạt hình. Cô ta nhìn hắn chằm chằm như thể không tin vào mắt mình. Phía sau cô gái trẻ này là một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn. Cậu ta đeo một cái ba lô du lịch lớn sau lưng, mặc một bộ quần áo thể thao màu đen. Nhờ tảng đá màu xám kia mà Địch Cửu thu được một phần trí nhớ của kiếp trước, nhưng nó cũng không hoàn chỉnh. Chí ít thì hắn cũng không nhận ra một nam một nữ trước mắt này. Địch Tử Mặc, ông không nhận ra tôi sao? Tôi là Lương Thiến đây, cùng học cấp 3 với ông đấy. Lương Thiến bỗng dừng lại không nói nữa, cô nghĩ tinh thần Địch Tử Mặc đã gặp phải đả kích rất lớn nên hiện tại mới có chút mơ mơ màng màng. Bằng không hắn cũng chẳng đến nơi xa xôi như Vong Xuyên sơn mạch này, lại còn trở nên lôi thôi như vậy nữa chứ. Cô thầm than một tiếng trong lòng, nếu chuyện như vậy thì cô cũng không thể giúp được gì. Đây là 1.000 đồng, ông cứ cầm lấy mà dùng đi, tôi cũng không có nhiều hơn để giúp ông. Lương Thiến lấy tiền từ trong túi ra, đếm đúng 10 tờ rồi đưa cho Địch Cửu. Tôi cũng có mấy trăm, thanh niên đứng sau Lương Thiến cũng nhanh chóng rút ra mấy trăm tiền lẻ đưa cho Địch Cửu. Địch Cửu nhét nốt cái bánh bao cuối cùng vào miệng rồi đứng lên khoát tay nói. Cảm ơn cậu, Lương Thiến. Tạm thời tôi cũng không cần tiền, chỉ là có một số việc cần cậu hỗ trợ. À, Lương Thiến a lên một tiếng, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm nói. Địch Tử Mặc, tôi còn tưởng rằng bởi vì chuyện tình cảm với Từ Ngữ mà tinh thần cậu xảy ra vấn đề chứ. Góc chuyện audio.com, dù nói như thế nhưng trong lòng Lương Thiến vẫn còn hơi nghi ngờ. Bởi vì cô thấy được trong mắt Địch Tử Mặc dường như có một thứ gì đó không thể nói rõ, mà trước đây cô chưa từng thấy những điều ấy trong mắt hắn. Cái tên Từ Ngữ này thì Địch Cửu cũng có ấn tượng, cô ta chính là người vợ đã ly hôn của hắn ở kiếp trước, tên đầy đủ là Thẩm Từ Ngữ. Hiện tại, Địch Cửu không có tâm tình đi quản Từ Ngữ là ai. Mấy ngày qua, hắn đã hiểu ra một điều, muốn sống sót ở nơi này, hắn nhất định phải dựa vào thân phận của mình kiếp trước. Thế nhưng trí nhớ hắn lấy được từ kiếp trước cũng không hoàn chỉnh, cho nên khi gặp phải một người quen của chính mình tại kiếp trước, hắn thật sự muốn dò hỏi một ít sự tình. Cậu cứ nói đi, chỉ cần tôi có thể giúp một tay. Lương Thiến vừa nói đến đây thì bỗng dừng lại một chút rồi do dự nói tiếp. Địch Tử Mặc, nếu như là chuyện của ông với Từ Ngữ thì tôi thực sự không giúp được gì, huống hồ. Huống hồ, Địch Cửu cười cười, quả thật chuyện với Từ Ngữ đã từng khiến tôi canh cánh trong lòng rất lâu. Nhưng sau khi trải qua rất nhiều chuyện tôi đã sớm quên đi tất cả. Việc mà tôi muốn nhờ cậu hỗ trợ là một chuyện khác cơ. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Cách chương.